Thần Cố, chương 98, gắng sức đánh một trận 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editum Beta, Nguyệt Bạch, lốc xoáy như một liêm đao treo ở đỉnh đầu nhân loại cũng treo ở trong đầu các thần. Tiếng gió rít bên tai cổ vũ, rõ ràng ồn ào đến cực hạn nhưng chiến trường cho người cảm giác cực kỳ bình tĩnh, lặng lặng cùng đợi một đòn quyết định kết cục. Gió thổi kịch liệt làm người ta không mở mắt ra được. Hayin đột nhiên tiến đến bên tai Hayden, lớn tiếng nói. Dùng hết khả năng kích phát thần lực các thần, Hayden hơi run, ở tình huống như vậy để cho các thần ra sức hơn. Lốc xoáy chung quy bị cuốn ra ngoài, phệ hồn thú thần thánh kỵ sĩ đoàn, ma pháp sư quân đoàn. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, mượn thời điểm các thần xốc xếch ở trong gió đánh lén. Lốc xoáy cũng không giống lần trước thổi qua đi như vậy, mà là xoay quanh tại chiến trường, lúc trái lúc phải, chợt cao chợt thấp. Các thần cùng nhân loại đều bị cuốn vào trong gió, lạc mất phương hướng. Nguyên tố, phong, độ dày đặc quá cao cho nên nguyên tố khác đều bị chen ra ngoài. Như lửa của Olivia, Hayin, Vincent, Hayden, thủy, hệ ma pháp sư cũng là lần đầu cảm giác được nguyên tố. Phong, tồn tại rõ ràng như vậy, tuy rằng không phải tận mắt thấy, nhưng có thể cảm giác rõ ràng quỹ tích chúng nó vận động. Nếu như đây không phải là một trận chiến tranh của nhân loại, Vincent rất muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Thần quỷ kế ngậm một miệng gió, nói với Ophie. Chúng ta trước hết giải quyết cái nguyên tố, phong, tinh linh kia đã, Ophie còn đang một bên dùng quyền trượng cố định thân hình của mình, một bên thỉnh thoảng mà phóng thích sức mạnh hại nhân loại một chút nghe vậy lập tức nói. Người có cách xử lý nào tốt, thần quỷ kê nói, để cho thần tôn nghiêm cùng thần vinh quang ám sát ma pháp sư kia. Ophie nói, bọn họ tuyệt sẽ không làm như vậy. Để cho Isabel đi, Isabel là nữ thần báo thù, dưới tình huống thần giết chóc không ở đây, nàng là ứng cử viên thích hợp nhất. Thần quỷ kế gật gật đầu, vèo cái liền tập trung vào trong gió, tìm nữ thần báo thù truyền lệnh. Ninh Nhi đứng trên mặt đất dùng một đôi giày đất to cố định mình trên đất trong tay nắm dây chuyền, một mặt tìm kiếm chiến hữu, một mặt nghĩ biện pháp cấp các thần xử bán tử. Tại thời đại các vị thần, nữ thần Quang Minh tuy rằng cùng các thần ở bề ngoài quan hệ không tệ, nhưng ngầm dưới đáy lại để bọn họ lăn qua lộn lại trong ngoài nghiên cứu nhiều lần, thần nào có nhược điểm gì đều nắm rõ ràng. Ninh Nhi cùng nữ thần Quang Minh mưa dầm thấm đất mặc dù không nắm rõ được tất cả nhược điểm, nhưng cũng biết một hai. Ví dụ như thần Nguyền Rủa mới vừa bay đến lại bay qua nhược điểm chính là miệng, khiến cho hắn câm miệng, thì hắn cái gì cũng không làm được. Thần Nguyền Rủa bay trên không trung không hề kinh hoàng thất thố như các thần khác. Hắn như ngồi lắc lư trên chiếc thuyền nhỏ, nhàn nhã bay đi thỉnh thoảng phát ra một miệng cao quý nguyền rủa một chút đối với thứ bất minh bay lại đây, vốn tất cả đều thuận lợi, ai biết hắn mới vừa nguyền rủa ma pháp trượng của một kẻ loài người ma pháp sư mất linh, trong miệng đã bị nhét vào một cục đất to bằng nắm tay, trực tiếp chế trụ cái cổ. Hắn há to mồm tay liều mạng luồn vào trong cổ họng, muốn lấy đồ vật ra thế nhưng không gian khoang miệng quá nhỏ, khối bùn đất này nhét rất nhanh, tay hắn khều mấy lần, ngược lại càng đẩy nó vào thêm, khổ cực không thể tả, phong quát ở trên mặt càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn ngừng. Hayin đỡ Dilin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dilin dựa vào trong ngực của hắn, bên trong sắc mặt tái nhợt lộ ra thanh hắc tinh thần lực hiển nhiên đã đến nông nỗi tiêu hao. Cậu thấy rơi xuống từ trên không trung người cùng thần, không cam lòng nỉ non. Xin lỗi, Hayin vỗ vỗ bờ vai cậu. Không sao, còn lại giao cho anh. Dilin ngước mắt ánh mắt vừa vặn đối diện với Hayin khẽ nhếch cằm. Tư thái ngạo mạn biểu hiện tràn đầy tự tin, trước sau như một bất kể đối thủ là người hay là thần. Chỉ cần Hayin vẫn là Hayin. Dạ, xin kính nhờ. Dilin nhắm mắt lại, Hayin ôm Dilin lùi về sau 100 mét. Mặc dù là nhân loại chủ động tấn công, thanh toán chiến trường, nhưng mà nhân loại tổn thất càng thêm nặng nề. Chỉ nhìn nhân số, liên quân nhân loại trước mắt còn dư lại không bằng một phần túc trước. Mang ý nghĩa, hơn phân nửa tinh anh nhân loại đã hao tổn. Trái lại các thần, ngoại trừ thú thần dưới sự đả kích của phệ hồn thú chịu một chút bị thương ngoài ra, chỉ có thần Nguyền Rủa bị nhét ngừng miệng tạm thời mất đi sức chiến đấu. Liên quân nhân loại rất mau lui trở về, Ophi chỉnh đốn trận hình. Mái tóc dài màu vàng óng đã bị cuồng phong thổi tung, ngổn ngang rối tung, khuôn mặt diễm lệ hơi vặn vẹo, trong mắt đầy tức giận. Nàng giơ quyền trượng lên, dùng sức vung vẩy. Tấn công, Hayden quay đầu hỏi Goblider. Đã tới chưa? Goblider nói, rất nhanh, nhưng nhanh hơn là công kích của các thần. Mandra mang theo phệ hồn thú, Ninh Nhi cùng Olivia mang theo thần cách xông lên vòng thứ nhất. Coi thường nhân loại đã không còn hậu chiêu, các thần nắm chắc phần thắng, không cùng tiến lên. Ophie tỏa chấn phía sau, lộ ra nụ cười kẻ thắng duy nhất cao cao tại thượng cùng Hayden xa xa đối lập nhau. Cho dù như vậy, nhân loại như trước liên tục bại lui. Taya, Danko đứng vững ở đạo phòng tuyến thứ hai. Thời điểm Tommy Orochi cùng ma pháp sư xông lên, người cuối cùng Goblider chờ đã tới. Các tế tự quang minh ra chiến trường, liền vội vã vã triển khai quang minh thần pháp cho mọi người, chữa trị vết thương. Vì lo sợ quang minh cúng tế nhân số quá ít, kỹ năng quá dễ thấy, mới ra chiến trường thì có thể lập tức trở thành mục tiêu của chúng thần, Hayden giấu bọn họ ở phía sau cách đó không xa, mặt khác tổ chức một nhánh đội cứu viện đem những người trên sân bị thương vô lực tái chiến vận chuyển ra phía sau trị liệu, có thể khôi phục sức chiến đấu thì lại trở về, mà yêu cầu của Hayden làm cho hắn thay đổi chủ ý, nếu là đánh một đòn cuối cùng, chỉ có thể không chừa thủ đoạn nào. Hắn đã nghe Ningia nhắc qua gút mắt của nữ thần Quang Minh cùng các thần, đương trên thời điểm trên chiến trường xuất hiện một đám lớn Quang Minh thần lực thì tất sẽ khiến cho bọn họ chú ý, Hayden nghĩ không sai, nếu nó trước đó đấu khí của thần thánh kỵ sĩ đoàn còn chưa đủ rõ ràng, vậy thì bao trùm nửa cái chiến trường là thần pháp chữa trị liền khiến người ta khó có thể nào quên. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Nữ thần Quang Minh nhốt bọn họ tại Đông Côi Mạc nhiều năm như vậy, oán hận của bọn họ như biển, làm sao sẽ buông tha cho tín đồ của nàng. Cái đầu tiên không nhịn được là thú thần, nó hướng về phía quang minh thần pháp lóe lên lộ ra ánh mắt phẫn hận sau móng cào trên đất hai lần, sau đó như bay đến sông lên trên. Ngay sau đó là nữ thần báo thù thần tôn nghiêm, đông thần, hạ thần, thần bệnh tật. Các thần mới vừa còn bình tĩnh đứng yên bên người Ophi giờ như lửa đốt mông, từng thần mạnh miệng sông về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ophi mơ hồ cảm thấy tình thế không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào, để cho thần quỷ kế theo sát tại mặt sau của các thần, còn mình điều khiển chiến xa chậm rãi đi về phía trước, đem chiến trường dịch một bước lên phía trước. Các thần đồng loạt ra tay, các loại thần lực dung hợp đến một chỗ, hình thành lực áp bách khổng lồ. Hayin ôm Dilin lùi lại rồi lui nữa, Alberna ở sau lưng hắn sâu kín nói. Lùi nữa thì sẽ rơi xuống trong biển, Hayin nói. Không sai biệt lắm, Alberna gật gật đầu, lấy ra một tờ sách phép thuật để dưới đất, lại lấy ra một khối nguyên tố tinh, trong miệng nói lẩm bẩm. Thần lực hội tụ đến trung tâm, cát vàng hóa thành nước ăn mòn, trong không khí phiêu đãng tan ra như nước đá, bệnh tật tại tản, thần lực của thần tôn nghiêm cùng thần vinh quang đang ở trong đám người bừa bãi tàn phá. Vù vù, giống như với trong đầu phát ra âm thanh, mà tất cả mọi người tại chỗ cùng thần đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bốn phía lập tức sáng lên, vầng sáng mờ nhạt quỷ quái như hàng rào lao tù quây chiến trường thành một vòng, sau đó trên chiến trường liền xuất hiện không gian kỳ dị vặn vẹo. Nước ăn mòn, nước đá tan ra, thần lực của thần tôn nghiêm cùng thần vinh quang đang vặn vẹo bên trong đều từng giọt nhỏ biến mất. Thú thần nhằm về phía nhân loại thế nhưng mới vừa đi ra ngoài vài bước đã gặp một cỗ lực cản vô hình, giảm đi thế công của nó. Tại sao lại như vậy? Thần quỷ kế biến đổi sắc mặt. Nhân loại có bao nhiêu đòn sát thủ, hắn và Ophi trước đó đều nghiên cứu rất rõ ràng, tuyệt đối không có cái này. Alberna nhìn thấy ánh mắt hồ đồ của các thần, tâm trạng sảng khoái, đối với những người khác cũng đang kinh ngạc nói. Đây là cân bằng thanh không trận, chỉ cần dùng ma pháp bên trong trận này, bất luận sức mạnh của ai vượt quá hạn ngạch đều sẽ bị ma pháp trận nuốt chửng. Mà năng lượng bị nuốt chửng sẽ chuyển hóa thành động lực chống đỡ ma pháp trận này. Đây mới là ma pháp trận Hayin chân chính nghiên cứu ra để đối phó thần, những gì nói lúc trước đều là dùng để lừa gạt cùng mê hoặc Havi. Đáng tiếc Hayin tuy rằng nghiên cứu ra nguyên lý, nhưng lại không đủ năng lượng để vận hành, cho nên chỉ có thể dùng để yểm trợ cùng ẩn giấu, mãi đến tận khi Alberna đưa ra cách dùng thần lực để làm năng lượng ma pháp trận này mới có thể chính thức khởi động. Thần so với nhân loại cường đại hơn chính là thần lực, một khi thần lực chịu phải áp chế, bọn họ nhân số thế yếu liền thể hiện ra. Nhân loại tuy rằng hao tổn không ít thế nhưng tại nhân số chiếm cứ như trước mang tính áp đảo thắng lợi. Các thần bắt đầu hoảng sợ, Ophi nói, nghĩ biện pháp loại bỏ ma pháp trận, Hayin đem thần lực lũy thừa ép tới rất thấp, đừng nói hơn phân nửa sức mạnh các thần ra tay đều bị thôn phệ, ngay cả phệ hồn thú Taya bọn họ đều bị lực cản, thế nhưng tổng thể mà nói đối với nhân loại là rất có lợi. Không thể sử dụng toàn bộ thần lực quả thực như bị người bị trói tay bó chân, các thần lục lục mà bắt đầu lui lại. Thế nhưng Hayin thiết kế ma pháp trận làm sao sẽ cho phép bọn họ dễ dàng chạy trốn, đừng thấy nơi này là một mảnh sa mạc hoang vu kỳ thực đã được cài vào hệ thống mê cung do Alberna thiết kế, một khi trận pháp khởi động đi ra ngoài còn khó hơn lên trời. Cùng lúc đó, Ningya gọi lại Havi đang đi về phía Alberna cùng Hayin. Anh muốn làm gì, cách chương?